Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1150, chương 1152, đấu bán kết. Ha ha, Hạ Minh lại là lắc đầu. Từ Tốn nói, nếu như người ta ở giữa vẫn luôn là 21 điểm, chẳng phải là muốn một mực chơi tiếp tục, mà lại, cái này mắt xem so tài thì phải kết thúc. Ngươi cảm giác ta tất yếu cùng ngươi đại đổ sao? Chỉ cần ta như thế tiếp tục kéo dài, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Ngươi, các ngươi khỉ da vàng quả nhiên bỉ ổi. Bỉ ổi, Hạ Minh nghe vậy, thì là cười khẩy nói. Ta nhìn ngươi là đần độn không sai biệt lắm, rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Tại sao còn muốn cho ngươi xoay người cơ hội? Nếu như là ngươi địch nhân, ngươi sẽ cho hắn xoay người cơ hội sao? Ngươi thật đúng là tuổi trẻ a. Lúc này Hạ Minh cười ha ha hai tiếng, nói, có điều, ngươi đã muốn truyền tâm phục khẩu phục. Như vậy, ta thì cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Theo sau Hạ Minh Từ Tốn nói, tiếp tục để chia bài đi. Ngươi chán ngươi còn thừa 5 cái nhiều ức, ta chán 5 cái nhiều ức, một cái bình tĩnh thắng thua đi. Tốt, Lăng nghe vậy, một trận đại hỉ, cao hứng nói, lần này ta nhìn ngươi muốn thế nào thắng. Đồng thời Lăng tâm lý, cũng là dị thường khẩn trương, bởi vì đây là hắn cuối cùng nhất một trận cơ hội. Nếu như mình có thể thắng cái này cuối cùng nhất một trận, như vậy tiền hắn đem về so Hạ Minh nhiều như vậy một chút xíu. Đến lúc đó trận đấu này cũng là hắn thắng. Lăng đồng thời ở trong lòng thầm mắng Hạ Minh, gia hỏa này nhất định là bị chính mình chọc giận, nếu không, gia hỏa này tất yếu không sẽ như thế. Nghĩ tới đây, Lăng nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, chia bài bắt đầu phái bài đi. Hạ Minh từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì, yên lặng chờ lấy chia bài chia bài. Lúc này Lăng nhìn đến chính mình mặt bài thời điểm, khiến Lăng làm đại hỉ. Ha ha ha, lần này ngươi thua bình tĩnh, thua định. Sau một khắc, Lăng đem chính mình mặt bài lấy ra đến, làm lấy ra mặt bài thời điểm, khiến tại chỗ người đều là một mảnh bỗng nhiên. Đến mức cái kia Đào Vạn Tam cùng Đào Khiêm đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Giờ này khắc này, Phạm Thiên Cừu cùng Lý Thiên Thủ đều thua. Bọn họ đều thua trong tay đối phương. Cái này Hạ Minh tự nhiên là thành vì bọn họ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu như Hạ Minh có thể thắng, như vậy Hạ Minh liền trực tiếp tiến vào cái này đấu bán kết. Thế nhưng là lúc này loại tình huống này lại là để bọn hắn lo lắng không thôi. Bây giờ người ta đối phương là 21 điểm. Nói cách khác, trừ phi Hạ Minh cũng là 21 điểm đánh hợp, mới có thể xem như thắng trận đấu này. Nếu không, Hạ Minh liền xem như thua. Ha ha ha, ta 21 một điểm, số tiền này chỉ sợ cũng phải thuộc về ta. Lăng nhìn đến chính mình mặt bài thời điểm, khiến Lăng là cái kia cao hứng a. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình lại là 21 điểm, khiến Lăng cực kỳ cao hứng. Muốn tạo thành 21 điểm cũng cần cơ duyên xảo hợp. Lúc này, Hạ Minh trừ phi cũng là 21 điểm. Nếu không, Hạ Minh thì thua định. Đúng vào lúc này Hạ Minh có chút thương hại nhìn Lăng liếc một chút. Theo sau lắc đầu, thở dài một tiếng, chậm đã. Sau một khắc, Hạ Minh âm thanh vang lên đến. Mà chiều này lấy số tiền này sờ soạng Lăng, trong nháy mắt đình chỉ chính mình hai tay. Lăng lạnh hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng sao? Tại sao thắng không? Sau một khắc, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh dần dần mở ra chính mình mặt bài, làm Lăng nhìn đến chính mình mặt bài một khắc này, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Trời ạ, 21 điểm, cái này, đây là thế hòa không phân thắng bại. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô vang vọng ra, khiến tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. tất cả đều là hướng về Hạ Minh nhìn sang. Quả không phải vậy, Hạ Minh mặt bài là 21 điểm, cùng Blanc mặt bài giống như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Blanc thua a. Phải biết Hạ Minh đầu nhập tiền tài nhiều a. Bây giờ bọn họ tiền đều ở nơi này. Khi bọn hắn đem chính mình tiền vốn lấy ra sau khi, Hạ Minh tiền tài so Blanc muốn nhiều a. Thế nào khả năng? Thế nào khả năng? Blanc có chút không tin mình đôi mắt. Hắn thua trong tay một người Hoa. Cái này đã để hắn kém chút phát điên. Nhưng là, bây giờ hắn vậy mà lại thua trong tay một người Hoa. Khiến hắn lại là có chút nổi giận. Muốn biết sao? Đúng vào lúc này, Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Blanc. Hạ Minh từ tốn nói. Muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Thực, cái này tất cả bài đều tại ta trong khống chế. Không biết ngươi tin không? Không có khả năng. Làm Blanc nghe được câu này thời điểm, khiến Blanc kinh hô một tiếng. Blanc tràn đầy không dám tin nhìn lấy Hạ Minh. Hắn không thể tin tưởng Hạ Minh lời nói. Tất cả bài đều tại Hạ Minh trong khống chế. Điều này sao khả năng? Gia hỏa này thế nào khả năng trưởng khống như thế nhiều bài? Phải biết, hắn thì tương đối am hiểu chơi lá bài a. Thì liền hắn đều không thể triệt để trưởng khống cái này 5-4 tấm lá bài. Lúc này người trẻ tuổi này thế nào khả năng trưởng khống? Hạ Minh cũng lười cùng gia hỏa này giải thích. Theo sau Hạ Minh rời đi chính mình cái bàn. Tại cái này âm hưởng bên trong, cũng đồng thời vang lên Hạ Minh tiến vào trận chung kết thanh âm. Hạ Minh nhìn một chút cái này có chút thất hồn lạc phách Blanc. Cũng là khẽ thở dài một tiếng. Theo sau Hạ Minh thì rời đi nơi này. Nhưng mà Blanc chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh nắm giữ một đôi có thể thấu thị nhãn chử. Hắn tự nhiên có thể xem thấu chỗ có át chủ bài. Đây hết thảy, có thể nói đều tại Hạ Minh trong khống chế. Nếu như Blanc mặt bài đại thời điểm, Hạ Minh thì không theo. Nếu như mình so Blanc mặt bài đại thời điểm, Hạ Minh thì cùng, cái này Blanc thế nào khả năng có thể thắng sao? Nếu như bị Blanc biết mình cùng một cái gian lận ra hỏa cùng một chỗ chơi lá bài, không biết có thể hay không chơi ra tâm lý tới, làm Hạ Minh đi tới nơi này bên ngoài thời điểm, Đào Khiêm thì là cao hứng nói ra, Hạ Minh, có ngươi, không nghĩ tới thì liền Blanc đều thua trong tay ngươi. Ha ha, may mắn a, may mắn. Đào Khiêm nghe vậy thì hơi hơi lắc đầu. Nếu như tại địa phương khác nói là may mắn lời nói, có lẽ còn có thể lý giải. Nhưng là ở chỗ này nói may mắn lời nói, đó là không có thể lý giải. Phải biết, bọn họ đối mặt thế nhưng là trên thế giới đỉnh phong cao thủ a. Những cao thủ này kỹ thuật đều vô cùng lợi hại. Nếu muốn ở trước mặt bọn hắn đầu cơ trục lợi, cái kia là căn bản không có khả năng. Vì vậy đây cũng là Đào Khiêm không tin Hạ Minh nguyên nhân. Lúc này Đào Khiêm thì là cao hứng nói. Em rể a, một hồi chúng ta nói cái gì cũng được thật tốt uống một chén. Đợi đến 3 ngày sau khi trực tiếp tiến hành đấu bán kết. Đến lúc đó ngày đó liền có thể cùng trong truyền thuyết đổ thần phân cao thấp. Hạ Minh gật gật đầu, nói, đã như thế tôi nói, chúng ta đi thôi, chúng ta đi, hôm nay ta mang người thật tốt dễ chịu một chút đi. Đào Khiêm cười ha hả nói, đại ca, người cũng không cho phép làm hư Hạ Minh. Lúc này Đào Khả Khả hung hăng chừng Đào Khiêm liếc một chút, khiến Đào Khiêm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, muội muội. Cả người ta là như vậy người sao? Yên tâm đi, hôm nay cũng là mang theo em rể thật tốt chơi đùa. Tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đi loại kia đủ hạc người địa phương đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.